Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324. Hạ phẩm linh khí, Tiêu Bất Thông cùng Tiêu Khải cấu kết với nhau làm việc xấu. Ý đồ cướp đoạt thái tử truyền thừa vị trí, mà hết thảy này đã tiến hành đến một cái giai đoạn gay cấn. Mắt thấy là phải thực hiện, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, lại là xuất hiện Diệp Băng như thế một cái biến số. Tiêu Bất Thông tin tưởng lấy Diệp Băng ngày hôm trước xuất ra cái kia 11 cái quân địch tướng. Quân đầu người, hy vọng liền một lần lấn át chính mình. Bởi vì Diệp Băng biểu hiện, Tiêu Bất Thông tự nhiên sinh ra ra một loại không tốt khống chế cảm giác. Cảm giác như vậy, thậm chí là so lúc trước Âu Dương Trùng cùng Triệu Lăng Ba còn mãnh liệt hơn. Dù sao hai vị kia vô luận là tâm trí hay là thực lực, đều hoàn toàn không phải hắn Tiêu Bất Thông đối thủ. Thế nhưng là Diệp Băng đâu, bằng sức một mình, liền giết địch đem 11 người, lại tại trí thông minh bên trên nghiền ép chính mình, làm cho chính mình biệt khuất thua mất Hàn Thiết Soái lệnh. Tức thì bị hắn khích tướng phía dưới, đi tới cái này Thủy Tinh Đế Quốc đại doanh bên trong. Lạc vào hiểm địa, cứ như vậy tiền đồ vô lượng thiếu niên. Tiêu Bất Thông thật đúng là không ngờ được còn có trưởng thành đến một bước nào. Có thể hay không tương lai Tiêu Khải kế hoạch, đều sẽ bởi vì vì thiếu niên này mà thất bại trong gang tấc đâu. Bởi vậy tại dạng này trước mắt, Tiêu Bất Thông trong lòng vậy mà hy vọng Diệp Băng như vậy chết tại Thủy Nguyên Thương trong tay. Đem khả năng này tồn tại biến số bóp chết, cái kia đợi đến hắn thành công thoát thân, hết thảy cũng đều nắm trong tay. Đến mức Thủ Vân Thành nguy hiểm, nhìn cái kia Thủy Nguyên Thương thái độ, lại thật giống là vì Diệp Băng mà đến. Nếu Diệp Băng đã chết, cái kia Thủ Vân Thành tình thế nguy hiểm, cũng liền tự sụp đổ đi. Tất cả Thủy Tinh Đế Quốc bọn binh sĩ, cũng là nghĩ như vậy. Vừa rồi tại Diệp Băng tế ra bản mệnh thần khí thời điểm, bọn hắn thật đúng là bị giật mình kêu lên. Cũng may thống soái đại nhân thực lực mạnh hơn, chung quy là không để cho thiếu niên kia lật lên cái gì bọt nước. Chỉ tiếc nguyện vọng là tốt đẹp, hiện thực lại là như vậy ngoài dự liệu. Ngay tại liền Thủy Nguyên Thương chính mình cũng cho rằng Diệp Băng tránh cũng không thể tránh thời điểm, hắn chợt phát hiện chính mình cái này cường lực một trường. Thế mà vỗ rỗng, trên thực tế giờ khắc này Diệp Băng làm ra động tác, chỉ là có chút lệch một cái đầu của mình. Thế nhưng là lại xuất thủ trước đó, Thủy Nguyên Thương chính là phối hợp với đại địa nguyên lực số lượng. Dưới tình huống như vậy, Diệp Băng đầu làm sao còn có thể động đâu? Thủy Nguyên Thương không biết là, Diệp Băng hiện tại đã luyện hóa dung hợp qua Tam Đại Huyền Băng cùng Tam Đại Liệt Viêm. Cái này 6 loại thần vật chỗ đặc thù, nhưng so sánh đại địa nguyên muốn cường hoành được rất nhiều. Bởi vậy Thủy Nguyên Thương đối phó đồng dạng bản mệnh băng lực người tu luyện không có gì bất lợi. Đại địa nguyên, căn bản cũng không có đối Diệp Băng tạo thành quá nhiều trói buộc. Vừa rồi một khắc này không thể động đậy, chỉ là bởi vì lúc trước một trưởng kia, làm cho Diệp Băng đau tận xương cốt thôi. Chính là cái này lệch một ly nghiêng một cái đầu, làm cho Diệp Băng thành công tránh khỏi một kích chí mạng này. Mà lại thừa dịp Thủy Nguyên Thương hơi sững sờ ngay miệng. Đây không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo phản kích cơ hội. Bài, Diệp Băng tay phải đột nhiên một nắm, sau đó cái kia vừa rồi xa xa bay ra viêm thần côn. Liền trong nháy mắt xuất hiện ở lòng bàn tay phải của hắn bên trong. Ngay sau đó hung hăng hướng phía Thủy Nguyên Thương ngực đâm một cái. Keng, một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Diệp Băng chỉ cảm thấy chính mình cánh tay phải chấn động. Phảng phất đâm bên trong cũng không phải là Thủy Nguyên Thương nhục thân, mà là một khối kiên như sắt thép, thẳng đến bị cỗ này đại lực đẩy lui Diệp Băng, ngẩng đầu lên nhìn thấy bên kia Thủy Nguyên Thương thời điểm. Liền biết vấn đề ở chỗ nào, bởi vì chẳng biết lúc nào, vị này Thủy Tinh Đế Quốc thống soái trong tay phải. Thình lình cũng là nhiều một thanh khí tức cường hoành vũ khí. Cái kia tựa hồ là một thanh hậu bối đại đao. Hắn cõng cực dày, mà lại thân đao cực rộng. Vừa rồi một khắc này, chính là Thủy Nguyên Thương lấy một loại tốc độ cực nhanh. Đem thân đao dọc tại trước ngực, ngăn trở Diệp Băng bản mệnh thần khí này. Viêm Thần Côn cường lực đâm một cái. Đáng nhắc tới chính là, Thủy Nguyên Thương mặc dù dùng mặt đao ngăn trở Viêm Thần Côn một kích, nhưng là cái kia cỗ đại lực hay là để hắn không tự chủ được lui hai bước. Nhìn dạng này song phương lui bước tình hình, tựa hồ cũng không có phân ra cái cao thấp, mà một màn như thế, cũng làm cho đám người đối Diệp Băng nhục thân lực lượng lại có chút hiểu biết. Dứt bỏ cái kia chênh lệch một cái đại giai còn nhiều băng lực tu vi không đề cập tới. Chỉ thân thể này lực lượng, Diệp Băng hẳn là không thể so với Thủy Nguyên Thương kém bao nhiêu. Thậm chí có thể sánh vai cùng, Thủy Nguyên Thương chuôi này vũ khí. Diệp Băng trở về từ cõi chết phản thủ làm công, đến Thủy Nguyên Thương tế ra hậu bối đại đao ngăn trở một kích. Chỉ phát sinh tại trong chớp mắt, thẳng đến đám người cảm ứng được thanh kia vũ khí khí tức. Cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lại là, hạ phẩm linh khí, Tiêu Bất Thông cùng Triệu Lăng Ba liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một vòng chấn kinh. Bởi vì đối với cái kia đại đao vũ khí khí tức, liền bọn hắn đều cảm nhận được một tia vì sợ mà tâm rung động ý. Mà lại liền xem như cách xa như vậy, hai vị tướng quân cũng có thể cảm giác được cái kia hậu bối đại đao bên trong một vòng linh tính. Phảng phất ẩn ẩn đều muốn sinh ra linh trí đồng dạng. Cái này rõ ràng là linh khí cấp bậc vũ khí, mới có thể có đặc thù khí tức, tại toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc bên trong. Chỉ sợ cũng chỉ có cái kia chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch mới có rèn đúc ra hạ phẩm linh khí thực lực, cho dù là Hàn Thiết Quân chú khí doanh doanh trưởng Vân Hỏa Sơn, cũng chỉ là một cái thiên giai đỉnh phong chú khí sư thôi. Bất quá vừa nghĩ tới Thủy Nguyên Thương tại Thủy Tinh Đế quốc địa vị, bỏ ra nhiều tiền hoặc một chút thủ đoạn lấy tới một thanh hạ phẩm linh khí, cũng tịnh không phải là chuyện không có thể. Dù sao Thủy Tinh Đế quốc cũng là có chú khí sư công hội. Lấy Tiêu Bất Thông hiểu rõ, vị kia Thủy Tinh chú khí sư công hội hội trưởng, hắn đúc khí thực lực, hẳn là không kém Khổng Thạch, như vậy hắn cùng Thủy Nguyên Thương trong tay thanh này hạ phẩm linh khí ở giữa. Có thể hay không có liên quan gì đâu, bất kể nói thế nào, làm Thủy Nguyên Thương trong tay thanh này hạ phẩm linh khí vừa ra tay về sau. Rất nhiều Thủy Tinh Đế quốc binh sĩ trên mặt đều là một mảnh cuồng nhiệt. Bởi vì liền xem như bọn hắn những này Thủy Đế quốc binh sĩ, muốn xem đến thống soái đại nhân thi triển hạ phẩm linh khí, cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu sự tình. Tiểu tử kia có thể làm cho thống soái đại nhân dùng ra hạ phẩm linh khí, cho dù chết, cũng đủ để kiêu ngạo. Thậm chí một chút Thủy Tinh binh sĩ còn cảm thấy đây là Diệp Băng vinh hạnh. Dù sao ở ngoài băng vực này xa xôi đế quốc, có thể chết ở hạ phẩm linh khí phía dưới, chỉ sợ là ít càng thêm ít a. Hạ phẩm linh khí a. Khi thấy chuôi này hậu bối đại đao trước tiên, Diệp Băng đã là biết cái kia đúng là một thanh hạ phẩm linh khí. Bằng không cho dù là cực phẩm thiên khí, cũng không thể có thể đỡ nổi Viêm Thần Côn cường lực đâm một cái. Lấy Diệp Băng bây giờ băng lực tu vi, Viêm Thần Côn liền xem như bản mệnh thân khí, cũng nhiều nhất cùng một chút cực phẩm thiên khí không sai biệt nhiều thôi. Nhưng bởi vì hắn luyện hóa dung hợp qua tam đại liệt viêm, có liệt viêm gia trì, Viêm Thần Côn cho dù là so với một chút hạ phẩm linh khí đến, cũng là không thua bao nhiêu. Chỉ là hiện tại Thủy Nguyên Thương cũng tế ra một thanh hạ phẩm linh khí. Diệp Băng muốn dùng Viêm Thần Côn liền đem đánh bại, cái kia chỉ sợ là không thể nào. Muốn thu hoạch được cuộc chiến đấu này thắng lợi, còn phải từ phương diện khác nghĩ biện pháp a. Convert by Lucario, hết chương.